khó trách ngươi muốn đuổi Lãnh Đao Ngâm đi ra, hóa ra chuyện này liên quan tới Cửu Tôn, việc này đúng là không thích hợp để Lãnh Soái ở lại, chờ chút nữa ta sẽ giúp ngươi nói chuyện, ha ha. Đoán chừng lão già kia đã tức đến sắp phát điên. Thu Kiếm Hàn cười khan một tiếng. Việc này không có quan hệ với ta a, Phong Tôn nói với ta, hắn tìm được di thư của Thủy Tôn, trong di thư của Thủy Tôn có đề cập tới một vài chuyện ngoài dự liệu. Chuyện ngoài dự liệu. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, xoay cổ một vòng thanh âm thẻ thẻ, hờ hứng nói. Là chuyện gì chấm đột nhiên rất có hứng thú, mau mau nói thẳng đi, thần bí cái gì nữa, ngươi còn ra vẻ thần bí. Cẩn thận đến lúc Lãnh Soái dối ngươi chấm sẽ giúp Lãnh Soái. Khẩu khí lúc này của Hoàng đế bệ hạ tràn đầy ý trêu chọc, cũng không quá để ý chuyện ngoài dự liệu kia là cái gì. Thu Kiếm Hàn nói. Trong di thư có nói Thủy Tôn là một nữ tử. Ách! Hoàng đế bệ hạ ngừng bẻ cổ, hai mắt nhìn chằm chằm Thu Kiếm Hàn. Hiển nhiên tin tức này thực sự quá ngoài ý liệu. Thủy Tôn danh chấn thiên hạ, lại là thân nữ nhi. Bao năm nay chưa từng có ai phát hiện bí mật kinh thiên động địa này nha. Quả thực đại bí mật kinh dị. Có điều chuyện này cũng chỉ tương đối ngoài ý muốn, chỉ là việc tư của Cửu Tôn, vô luận là Thu Kiếm Hàn, Hoàng Thất, hay Thiên Hạ Ngọc Đường đều không có quá nhiều liên hệ a. Hoàng đế bệ hạ duy trì vẻ chấn kinh, nhưng trong lòng lại không chút dao động, đế vương tâm thuật đã sớm rèn trái tim hắn còn kiên cố hơn kim thạch, bất vi sở động. Thu Kiếm Hàn vừa nói đã khó có thể gián đoạn, dứt khoát một tâm một lòng trực tiếp nói triệt để, dù sao đến nước này, nào còn cái gì không thể nói nữa. Vị Thủy Tôn đại nhân này không chỉ là nữ tử, hơn nữa còn đã thành thân. Thu lão nguyên soái nói rất nhanh. Càng có một đứa con trai. Hoàng đế bệ hạ vẫn không lấy làm lạ, không biết lời lão nguyên soái nói có ý gì, chẳng lẽ muốn phong thưởng cho đứa nhỏ cái này cũng không phải cái gì khó lắm a. Thu Kiếm Hàn nhanh chóng ném trọng điểm. Mà trượng phu của Thủy Tôn chính là Thổ Tôn. Nói xong câu đó, cả người Thu lão nguyên soái như nhẹ băng đi. Rốt cuộc cũng có thể nói ra điểm mấu chốt nhất. Nhà trai là ai thì có liên quan gì? Thổ Tôn cùng Thủy Tôn cùng là Cửu Tôn, hai người bọn họ thành thân cũng là chuyện thuận lý thành chương, hợp lý hợp tình, châu liên hợp bích, một nam một nữ thành thân cũng là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Nếu nói xong Tôn thành thân, sau đó Thủy Tôn mới lộ thân nữ nhi, chấm còn có. Hoàng đế bệ hạ nói, ngữ điệu trêu tức lập tức dừng mặt. Không, hẳn là toàn thân đột nhiên xứng lại. Răng rắc. Cái cổ vốn đang bẻ ra sau đột nhiên đảo ngược nhìn Thu Kiếm Hàn, con mắt như chim ưng. Thế nhưng, cái cổ hắn rõ ràng không chịu nổi vận động kịch liệt như vậy, tiếng xương cốt bẻ gãy vang động. Sau đó Hoàng đế bệ hạ đột nhiên cứng đờ. Song Tôn kết hợp trượng phu của Thủy Tôn là Thổ Tôn. Thủy Tôn còn có một đứa con trai. Hoàng đế bệ hạ cứng đờ nữa ngày, đột nhiên bộc phát một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cái gì ngươi nói lại lần nữa? Một tiếng gào thét này trực tiếp để nửa cái hoàng cung đều nghe được. Mà tất cả mọi người trong khoảng khắc đó đều giật nảy mình, đánh run một cái. Bên ngoài, Lãnh Đao Ngâm giận dữ chờ Thu Kiếm Hàn đi ra để tính sổ, cũng bị tiếng thét từ trong đại điện truyền ra dọa đến toàn thân run lên một cái. Con mẹ nó! Vậy mà thực sự nghiêm trọng như vậy? Hoàng đế bệ hạ có thể chấn kinh tới mức độ này? Việc này quả thực không thể coi thường, đáng kinh đáng sợ. Hơn nữa, nơi đây đã thành nơi thị phu, không thể ở lại lâu. Dưới lửa giận của Hoàng đế bệ hạ, lão rùa Thu Kiếm Hàn không may là hợp tình hợp lý, thế nhưng ta không nên bị vạ lây nha. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, lão phu đi trước thì hơn. Lãnh Đao Ngâm dùng mình một cái trực tiếp quay người, đi thẳng không thèm quay đầu lại. Lãnh đại nguyên soái, ngài không chờ. Không được không được, lão phu đột nhiên nhớ ở nhà còn có chuyện phải làm, đi trước một bước. đi trước một bước. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên có chút đau bụng, thân thể khó chịu, có thể là. Lãnh đao ngâm nhanh như chớp, đã không còn thấy bóng dáng. Chờ để bị liên lụy gặp nạn à? Coi như không gặp nạn, bị chỉ mũi mắng một trận, lão phu cũng không thể chịu nổi à? Lão phu là người có mặt mũi, không nên để như vậy. Chuyện thế này, vẫn là để một mình thu lão thất phu gánh vác đi. Chúc ngươi may mắn, lão thu. Lãnh đao ngâm lập tức biến mất, tốc độ nhanh tới mức đám đại nội thì về cũng phải than thở không thôi, không hổ là đại nguyên soái, thân pháp tốc độ linh hoạt như vậy. Chúng ta thực sự không theo kịp a. Chỉ là, có vẻ như có chút chật vật. Ảo giác, nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Trong đại điện, hoàng đế bệ hạ không còn chút mảy may danh manh, thậm chí ngay cả vẻ trầm ổn cơ trí cũng biến mất, trừng mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm thu lão nguyên soái, con ngươi bắt đầu phóng đại, khuôn mặt đỏ bừng như máu, chỉ có bờ môi là trắng bệch. Từ sau khi trừ độc dưỡng thể, thân thể vốn đã vững vàng ổn định, lúc này lại trở nên run rẩy. Tựa như lá rụng phiêu linh trong gió. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ ngưng lại nhìn thu lão nguyên soái, lộ rõ ý đồ, hiển nhiên cần một lời khẳng định chắc chắn. Thu lão nguyên soái nặng nề gật đầu. Bệ hạ, ngài không nghe lầm. Đích thực là thổ tôn U, V, Quy, Quy, Mơ cũng chính là đại. Khục kết hợp với thủy tôn trở thành vợ chồng, sau đó bọn họ sinh một đứa con trai. Bé trai này, nay đã 2 tuổi rưỡi. Thổ tôn. Thổ tôn kết hợp với thủy tôn. Sinh con trai. Con trai. 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi. Từng chữ này, như từng tiếng sấm kinh thiên, liên tiếp không ngừng vang vọng trong đầu hoàng đế bệ hạ, khiến hắn đầu váng mắt hoa, mờ mịt không phân biệt được đông tây nam bắc. Chỉ nghe được tiếng thở dồn dập như kéo bể của bản thân. Trong lồng ngực. Âm thanh hô hô thở dốc. Hoàng đế bệ hạ mất khống chế nắm chặt tay vịn long ỉ, sức mạnh dùng ra trực tiếp bóp thành vết thủ ấm. Xác nhận. Thực sự có. Thực sự có. Giờ khắc này, hoàng đế bệ hạ thậm chí không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy trong đầu trống rỗng, thế giới trước mắt như muốn nổ tung rực rỡ. Thật lâu cảm giác nổ tung rực rỡ mới rời đi. Hoàng đế bệ hạ mới thở ra một hơi, tâm tình phức tạp đến cực điểm, vừa muốn ngửa mặt thét dài, ngửa mặt cười to, lại muốn quỳ xuống đất khóc sống, còn muốn đốt hương cúng bái tổ tiên, cảm tạ thần Phật thánh hiền phù hộ. Hắn sững sờ hơn nửa ngày, đột nhiên cả người té xuống long ỉ, không còn chút đoan chính bình thường, tựa như một bãi bùn sụp xuống. Là tôn nhị của chấm. Hoàng đế bệ hạ hai mắt đăm đăm. Trưởng tử cháu ruột. Bệ hạ, mời người nghĩ cẩn thận. Thu kiếm hàn giật nảy mình. Lão thần vẫn luôn cân nhắc, đến cùng có nên nói chuyện này với bệ hạ hay không, chính là sợ bệ hạ tạo thành động tĩnh quá lớn, khiến Ngọc Đường sinh nổi loạn, việc này. Hoàng đế bệ hạ lúc này tuyệt đối không giống một vị đế vương quân lâm thiên hạ. Ngược lại càng giống một lão nhân bình thường, vốn dĩ là một lão nhân gần như tuyệt vọng với sự trở về của con trai, lại ngoài ý muốn phát hiện con trai mình còn để lại huyết mạch. Một cậu bé 2 tuổi rưỡi, là cháu trai của lão. Vốn tưởng rằng mọi mong đợi đều đã phá diệt, không ngờ ông trời lại để lại chút an ủi cho lão. Ông trời đối với ta thật không tệ. Ông trời đối với hoàng tộc Ngọc thì thật không tệ. Hoàng đế bệ hạ lặng lặng ngồi xuống, không biết từ lúc nào trên mặt đã treo đầy nước mắt. Đứa nhỏ đang ở đâu? Sau một khắc, hoàng đế bệ hạ nhảy lên như một con rối, nắm chặt vạt áo thu kiếm hàn. Không biết. Thu lão nguyên soái giật nảy mình. Không biết ngươi nói ngươi không biết. Hai chữ này. Nhanh chóng đốt lên lửa giận phẫn nộ của hoàng đế bệ hạ. Cố lửa giận đột nhiên xông lên, cơ hồ có thể thiêu đốt toàn bộ hoàng cung. Người ba ba chạy tới nói cho chấm biết chấm còn có cháu nội, sau ngươi lại nói ngươi không biết cháu chấm ở đâu. Tiếng nghẹn ngào của hoàng đế bệ hạ như muốn bão hống ớ ra cùng nước mắt, hoàng cung đều muốn run lên 3 lần. Thu kiếm hàn ngươi muốn phạm tội khi quân. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 373. Có một loại sinh vật, gọi là hoàng đế. Có một loại sinh vật, gọi là hoàng đế. Thu lão nguyên soái đổ mồ hôi lạnh. Cái này thực sự không biết, Phong Tôn không nói cho ta biết đứa bé kia cụ thể ở đâu, hắn lo lắng an toàn cho đứa nhỏ, kỳ thực hắn lo lắng. Hoàng đế bệ hạ lúc này nào còn nghe được giải thích, tựa như một con sư tử nổi giận, điên cuồng gào thét. Hoang đường buồn cười, an toàn gì, lo lắng gì, không biết gì, ngươi muốn phạm tội khi quân, ngươi muốn khám nhà diệt tộc. Thu kiếm hàn mau giao người ra đây. Nếu không chấm chẳng những muốn trừng trị ngươi còn muốn tru di cửu tộc ngươi. Ngươi nói chấm có dám hay không? Hiện tại hoàng đế bệ hạ đã điên rồi, triệt để không còn nói đạo lý nữa. Nhìn hoàng đế bệ hạ diện mục dữ tợn, nhảy một cái cao 8 trượng, nước bọt như mưa trút xuống. Thu kiếm hàn cảm thấy thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Trái tim cũng đập thùm thụt. Ta sớm biết sẽ bị mắng vậy mà. Nhưng phản ứng của hoàng đế bệ hạ còn kịch liệt hơn tưởng tượng của lão, hơn nữa còn là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có thể thấy được độ trùng kích của chuyện này đối với hoàng đế bệ hạ. Ta đến nói cho ngươi, ngươi có cháu, nói cho ngươi tin tức cháu ngươi còn sống, ngươi lại nói ta phạm tội khi quân lại muốn tru di cửu tộc ta. Ta nói ngươi có dám hay không? Sao ngươi không nói ngươi có nên hay không? Lão nguyên soái chẳng những phải nén giận, hơn nữa còn phải nén ủy khuất, rất ủy khuất. Nhưng hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ hiện tại đã bị tin tức kia kích thích đến cực hạn. Một vị nổi trận lôi đình cuồng loạn. Có trời mới biết, vị hoàng đế bệ hạ này hy vọng tin tức này đến trình độ nào. Hắn vẫn cho rằng đây là suy nghĩ đơn phương của hắn, chỉ là một chút mong đợi mà thôi, thậm chí đã sớm nhận định đây là chuyện không thể nào xảy ra. Con trai hắn đem toàn bộ tinh lực chú ý lên chuyện cửu tôn, nào còn có cơ hội thành gia lập thất, kết hôn sinh con, nếu có lựa chọn, há lại sẽ vứt bỏ ngôi vị đại hoàng tử, thái tử chứ quân tôn vị cá cùng tay gấu không thể cùng có, nhất định phải có lựa chọn, phải có hy sinh. Nhưng không nghĩ tới, sau khi trở thành thổ tôn, đại nhi tử của hắn vẫn có nhân duyên kết hôn với thủy tôn, càng sinh một đứa nhỏ. Hy vọng mong manh mà hắn luôn níu giữ lại thành sự thật. Con trai của thằng lớn. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy huyết dịch toàn thân như muốn thiêu đốt, sôi trào, nổ tung. Con của ta a. Hoàng đế bệ hạ buồn vui đan xen kêu một tiếng. Bản thân hắn cảm thấy luôn thiếu nợ con trai, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, chỉ mong trưởng tử lưu lại huyết mạch, để cho hắn một cơ hội bù đắp. Tâm tình hoàng đế bệ hạ giờ phút này phức tạp như muốn đứt ruột đứt gan. Bệ hạ! Lão nguyên soái có chút bận tâm, an ủi nói. Chuyện này xin người an tâm chớ vội, vội vàng sẽ không được chuyện, nếu Phong Tôn đã có lựa chọn. Như vậy cũng sẽ không níu mãi không bỏ. Sớm muộn gì cũng sẽ để ngài gặp cháu trai, cần gì nóng lòng nhất thời, huống chi hiện tại thực không phải là thời điểm thích hợp. Hoàng đế bệ hạ vẫn bực bội gì thường, không để ý mà đi tới đi lui tựa như một đầu hùng sư bị nhốt vào lồng sắt. Đạo lý này sao ta có thể không hiểu, nhưng chấm thực sự không chờ nổi nữa, hiện tại ta muốn nhìn thấy đứa bé kia. Đối với hoàng đế bệ hạ mà nói chuyện này còn đau khổ hơn 108 đại cực hình. Tin tức đã biết, nhưng lại không thể gặp được người thật, cảm giác này tựa như đang có một con mèo cào nát trái tim. Lão già hôm nay ngươi đến là cố ý muốn giày vò chấm. Hoàng đế bệ hạ cực kỳ tức giận nhìn Thu Kiếm Hàn. Hiện tại chẳng những không được gặp, ngay cả vị trí cụ thể cũng không biết ở đâu. Sao ngươi không để lúc nào có thể gặp mới nói cho chấm biết, để ta chờ đợi như vậy ngươi cảm thấy ta rất hiền lành sao? Thu Kiếm Hàn thầm thở dài, lão sao có thể không biết tên gia hỏa này đang bão nổi, muốn lấy lão ra làm vật chút giận. Bệ hạ, ngài là Cửu Ngũ Chí Tôn, càn cương độc đoán, nhưng cũng phải nói lý một chút a, ta cũng không phải chưa nghĩ, đợi đến có thể gặp mới nói cho ngài. Lão Nguyên Soái ủy khuất nói. Nhưng lão thần biết bệ hạ chờ đợi đã lâu, bây giờ mới biết tin tức, nếu tiếp tục giấu riêng không báo mới là không để ý tới ngài, thế nhưng bộ dạng hiện tại của ngài, chẳng những cô phụ tâm ý lão thần, càng có hại cho long thể, bệ hạ hãy an tâm chớ vội, ổn định tâm tình, bàn bạc kỹ hơn. Hoàng đế bệ hạ cả giận nói, tốt cho một lương thần lòng son dạ sắt. Ngươi có tin tức muốn nói cho chấm là tâm ý của ngươi nhưng ngươi cứ vậy nói cho chấm, chấm phải làm thế nào mới có thể sống qua những ngày dày vò tiếp theo an tâm chớ vội, bàn bạc kỹ hơn ngươi con mẹ nó đánh sắm thì dễ, đến lúc này rồi chấm an tâm chớ vội kiểu gì. Hoàng đế bệ hạ bảo nói tục, đến, Thu Kiếm Hàn choáng váng, thì ra làm thế nào đều không đúng, không chỉ không nói đạo lý. Còn bắt đầu nói tục. Nói trước cho ngài, là sai, là phạm tội khi quân. Mà giấu riêng tin tức, chờ đến khi có thể đem tiểu gia hỏa kia đến cho ngài, càng là tội khi quân ngươi sớm biết sẽ thấy chấm làm trò cười đúng không? Cái này có lẽ ngay cả tội danh cũng không cần, đây mới thực là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, thực sự là minh chứng mấu mực a. Thực muốn để chấm không bực bội, vậy mau đem đứa nhỏ đến cho ta, như vậy mới là đúng đắn. Hoàng đế bệ hạ lại giống lên một tiếng, chỉ là cái giống này lại chỉ thuộc về phạm trù gầm nhẹ, chỉ nhằm vào một mình Thu lão nguyên soái. Hiển nhiên hoàng đế bệ hạ cũng đã khôi phục bình tĩnh, biết rằng có một số lời chỉ có thể giao lưu giữa quân thần hai người, nếu để người thứ ba biết, tuyệt đối sẽ dẫn đến vô số phong ba không cần thiết. Cái này, yêu cầu của bệ hạ, lão thần thực sự bất lực. Hiện tại, Thu Kiếm Hàn đã sớm đem phong tôn ra mắng mấy chục lần, ra mà xem chuyện ngươi đổ cho lão phu này. Hiện tại lão phu cứ đúng vậy trong hoàng cung không ra được. Lửa giận của hoàng đế bệ hạ cũng không phải là thứ lão phu muốn. Lão nguyên soái thở dài một hơi. Mọi người đều nói nữ nhân khó dỗ, đó là đám gia hỏa các ngươi chưa từng là đại quan, chờ các ngươi làm đại quan rồi sẽ biết trên thế giới này còn có một loại sinh vật so với nữ nhân còn khó dỗ dành hơn, so với nữ nhân còn vui giận vô thường hơn, so với nữ nhân còn không nói đạo lý hơn. Loại sinh vật này gọi là hoàng đế. Nữ nhân giận dỗi ngươi. Nhiều lắm là ngươi cảm thấy khó chịu, chỉ cần dành chút thời gian tiền bạc cùng một chút thành tâm thành ý là có thể kéo lại, nhưng hoàng đế trở mặt với ngươi, lại sẽ trực tiếp rơi đầu. Dù ngươi mang theo tâm ý thành ý tràn đầy suy nghĩ lo lắng cho đối phương. Sau một hồi phát tiết, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc có thể khống chế lại tâm tính của mình, một hồi sầu não, một hồi vui sướng, một hồi kích động, một hồi tức giận. Ai? Hoàng đế bệ hạ thở một hơi thật dài. Thu lão nguyên soái cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cửa này coi như qua. Bằng không con hàng này tuyệt không thở dài như thế. Lão nguyên soái quả là người hiểu rõ hoàng đế bệ hạ, lại nghe hoàng đế bệ hạ nói. Phong tôn có nói bao giờ thì đưa đứa bé tới không? Thu Kiếm Hàn hồi đáp. Phong tôn chưa nói thời gian cụ thể, dù sao, hắn cũng cần cân nhắc an toàn cho đứa nhỏ, chỉ có xác định trước thái độ của chúng ta, nhất là thái độ của bệ hạ ngài. Kiểu nói này, lửa giận của hoàng đế bệ hạ mới hoi chìm xuống lại phóng lên tận trời, vỗ bàn gầm thét đồ hỗn chứng lúc nào đến phiên hắn phán định thái độ của chấm đây chính là cháu. Lời còn chưa dứt, đã bị Thu lão nguyên soái sớm đã chuẩn bị. Xông lên bịt miệng lại thanh âm lo lắng. Bệ hạ, nói cẩn thận, nếu ngài còn như vậy, không chỉ là phong tôn, ngay cả ta đều không tán thành cho ngài gặp đứa nhỏ. Hoàng đế bệ hạ dùng sức giãy ra, nhưng cũng không dám nói tiếp, cuồng nộ nói. Thu lão thất phu nhà ngươi dám làm vậy với chấm, muốn tạo phản hạ tin chấm chỉ ngươi tội khi quân, diệt cửu tộc ngươi không? Thu Kiếm Hàn trợn trắng mắt. Hôm nay coi như xong. Vô luận thế nào cũng không nên giảng lý với gia hỏa này. Nói thế nào cũng đều là sai, làm thế nào cũng đều là sai. Động một tí là tội khi quân, há miệng ngậm miệng liền đòi diệt cửu tộc, còn có thể diễn tiếp vở kịch quân thần tương đắc nữa hay không? Trong một chớp mắt, Thu lão nguyên soái đột nhiên rất thần kỳ sinh ra một cảm giác ta muốn cáo lão hồi hương. Nhưng lại không dám nói. Lão nguyên soái đoán chừng, nếu hôm nay lão nói ra sáu chữ này, như vậy đời này của lão cũng đừng mong cáo lão hồi hương, cũng không cần khi quân phạm thượng, hoàng đế bệ hạ ở đây trực tiếp có thể nuốt sống lão. Nhưng gia hỏa này cũng quá không nói lý đi. Ta biết ngươi tâm tình bất ổn, hy vọng muốn gặp được cháu nội thất lạc, nhưng ngươi cũng không nên vô lý như vậy à. Hiện tại Thu lão nguyên soái vô cùng muốn nắm chặt vạt áo hoàng đế bệ hạ hỏi một câu, ngươi có thể nói lý một chút không, ngươi là đàn bà hả? Sau ngươi không nói lý như vậy, ngươi là đàn bà hả? Nếu như có thể, nếu như có khả năng. Lão nguyên soái muốn gào thét điên cuồng hỏi 100 lần. 100 lần. Hoàng đế bệ hạ vẫn hưng phấn đi tới đi lui, đi tới đi lui, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có điều trong mắt Thu lão nguyên soái hiện đang có một con sư tử chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, sau mông buông thõng một cái đuôi. Lão Thu, hoàng đế bệ hạ đi được vài vòng, đột nhiên tiến đến trước mặt Thu Kiếm Hàn, hai tay ấm xuống bờ vai lão, cuồng hỉ nói. Chấm có cháu nội người chấm hy vọng nhất, đến rồi chấm có cháu nội chấm thật vui vẻ, ha ha ha ha. Thu lão nguyên soái ngơ ngẩn, người không biết còn tưởng ngài phát hiện đại lục mới vậy, nhưng tin tức này là ta nói cho ngài được chứ, lời này ngài có thể nói với bất luận kẻ nào, thế nhưng nói với ta thật. Lại nói, mới rồi còn muốn chu cửu tộc ta, nói ta phạm tội khi quân, hiện chỉ trước mắt liền thân mật gọi lão Thu. Ngài lật mặt cũng nhanh quá. Chuyện đứa bé này. Thu Kiếm Hàn nói đến đây đột nhiên mới nhớ. Từ lúc lão nói ra chuyện này, hoàng đế bệ hạ không có nửa điểm hoài nghi, không chút hoài nghi tính chân thực. Lão vừa mở miệng, hoàng đế bệ hạ lập tức tiếp nhận, tin tưởng còn hơn cả tin tưởng. Cái gì mà đế vương tâm thuật, cái gì mà không tin bất luận kẻ nào, mấy cái đó đâu hết cả rồi. Chẳng nhẽ bệ hạ chưa từng hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Thu Kiếm Hàn có chút kinh ngạc hỏi. Chấm không nghi ngờ, không chút nghi ngờ. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng bế nghễ nói. Thứ nhất, chấm tin tưởng phong tôn. Thứ hai, chấm tin đại nhi tử của chấm, nó nhất định sẽ để lại kinh hỉ cho chấm. Thứ ba nha, cái này là do ngươi, chấm tin ngươi, ngươi sẽ không lấy cái đầu của mình ra đùa. À, đùa thôi, chấm biết nếu chuyện này mà có một chút đáng ngờ, ngươi cũng sẽ không nhanh nhanh chóng chóng đến báo lại với chấm. Như vậy nếu ngươi đã dám nói, chứng tỏ ngươi đã có nắm chắc. Lão huynh đệ nhiều năm như vậy, đối với ngươi chấm hoàn toàn tin tưởng. Lão Thu, ta với ngươi còn phân ai với ai? Hoàng đế bệ hạ thôi tâm trí phúc nói. Thu Kiếm Hàn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 374. Hoàng đế quyết đoán. Hoàng đế quyết đoán. Hoàng đế bệ hạ cười hắc hắc. Cho nên mới nói chấm không chút nghi ngờ sự chân thực của chuyện này, không thể nghi ngờ, không thể nghi ngờ. Thu Kiếm Hàn thở dài trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tín nhiệm như vậy căn bản không thể xuất hiện trong quan hệ giữa hoàng đế cùng thần tử. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đến chết mới thôi, cũng không hơn gì cách này. Có điều, đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này. Thu lão nguyên soái vòng vo 17-18 lần, rốt cuộc lấy hết dũng khí mà hỏi. Bệ hạ ngài tính thế nào, ngài phải biết một khi đứa nhỏ xuất hiện trước mặt người đời. Ngài sẽ phải đối mặt với cái gì, đứa nhỏ sẽ phải đối mặt với cái gì còn. Ngọc Đường sẽ phải đối mặt với cái gì à? Sắc mặt hoàng đế bệ hạ từ từ chìm xuống, từng bước thong thả chậm rãi ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lông mày nhíu thật chặt. Thu kiếm hàn đột nhiên máy động. Vấn đề này lão không thể không hỏi, không thể không hỏi, nhất định phải đẩy được tấm cửa sổ này, nhìn vào bên trong, xem rốt cuộc hoàng đế bệ hạ muốn làm gì. Làm thế nào? Ý nghĩ của hắn liệu có giống Phong Tôn? Lão nguyên soái cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt quấn chặt lấy mình. Lão Thu, ngươi cảm thấy thái tử thế nào? Hoàng đế bệ hạ quay đầu, nghiêm túc hỏi. Thu lão nguyên soái nháy mắt hóa đá. Ngài có thể hỏi câu khác được không? Lão nguyên soái thầm máy động, nếu là lựa chọn cuối cùng của các ngươi như nhau. Vậy thực sự náo nhiệt lớn a. Nhưng vấn đề này nha, đối mặt Phong Tôn lão còn có thể trả lời một chút, hơn nữa Phong Tôn cũng không cho lão né tránh. Nhưng lúc này đối mặt hoàng đế bệ hạ, trả lời vấn đề này phải trả lời theo cách khác. Không biết vấn đề này bệ hạ. Thu lão nguyên soái cẩn thận ném câu hỏi trở lại, cố gắng không để biểu lộ lên mặt. Ngươi cứ nói trước đi. Ngoại trừ thái tử, các hoàng tử khác thế nào, có thể có người nào tương đối hay không? Hoàng đế bệ hạ lại tiếp tục ném thêm một quả bom. Cơ mặt Thu lão nguyên soái cấp tốc co rút. Giờ khắc này, lão cảm giác như thời không rối loạn trở lại lúc đối điện hỏi đáp với Phong Tôn, hay là lão thực đã trở về lúc đó rồi? Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên không cần câu trả lời của lão, chắp tay đứng lên, thanh âm trầm thấp. Chấm biết ngươi không tiện trả lời, kỳ thực chấm sao có thể không biết, trong số tất cả nhi tử còn lại của chấm, căn bản không có nổi một người có thể gánh vác Ngọc Đường. Nếu quả thực phải có lựa chọn, hiện tại chấm có thể khẳng định, chờ chấm trăm năm đại nạn, Ngọc Đường sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Có lẽ tốc độ sụp đổ này sẽ càng nhanh hơn nữa, có lẽ là một năm nửa năm, loại hoặc chỉ năm ba tháng. Mấy nhi tử của chấm coi như muốn một người có thể giữ nước cũng đã là miễn cưỡng. Chân chính muốn nói đến hùng tài đại lược, khí thôn thiên hạ, bọn hắn có đầu thai thêm ba lần cũng chưa chắc làm được. Nhưng thiên hạ hôm nay đâu cần một người có thể giữ được cách đã có. Thiên huyền hiện tại, trừ quốc quần hùng chính là một bầy sói đói. Trong hoàn cảnh này chỉ có không ngừng tấn công, không ngừng chiếm đoạt, Ngọc Đường mới có thể an bình, trường trì cửu an. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ thâm trầm, ánh mắt thâm trầm. Chấm có thể cam đoan trong lúc chấm còn quân thần tương đắc, tướng sĩ quyết tử, Ngọc Đường an ổn không ngại. Cũng có thể cam đoan trong hoàn cảnh này có thể kiến tạo một lực lượng đủ để công lược thiên hạ. Nhưng chấm biết rõ, không đợi lực lượng này thành hình, chấm đã không còn nữa. Hoàng đế bệ hạ duỗi tay, ngăn trở lời an ủi của lão nguyên soái. Người nối nghiệp tương lai của chấm, nếu như vẻn vẹn chỉ mà một người miễn cưỡng có thể trị quốc, đám lực lượng này không những vô dụng mà còn có hại. Nếu là một hôn quân, đám lực lượng này sẽ càng chịu phản phệ, vô luận là lực lượng phản phệ hôn quân, hay hôn quân thôn phệ lực lượng, đến cuối cùng đều là nội đấu. Với Ngọc Đường chỉ hại vô lợi, trăm tệ không ít. Thu lão nguyên soái lặng lặng lắng nghe. Lời nói này ý nghĩa thực không khác lời Phong Tôn, chỉ có câu từ khác biệt, hoặc có thể nói một người phân tích dưới góc độ đứng xem, một người phân tích chuyện của mình. Nhưng nếu người nối nghiệp của chấm, quân chủ tiếp theo của Ngọc Đường là một vị hùng tài đại lược, cơ trí anh minh, ý thôn thiên hạ, khí nạp non sông. Vậy hắn hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng mà chấm tạo ra, tiến thêm một bước mở rộng Ngọc Đường, san bằng thiên hạ, quân lâm thiên huyền. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ rạng rỡ chớp lóe. Thậm chí, chỉ cần 20 năm, vị quân chủ này hoàn toàn có hy vọng thống nhất thiên hạ, đóng đô thiên huyền, hoàn thành thiên thu đại nghiệp Ngọc Đường, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của đời đời kiếp kiếp hoàng thất Ngọc Đường. Nhưng tâm nguyện này, đám nhi tử hiện tại của chấm tuyệt đối không thể hoàn thành được. Nếu để bọn hắn kế vị, chẳng những tâm nguyện biến thành bọt nước, thậm chí ngay cả huyết mạch ngọc thì cũng gặp nguy cơ đoạn tuyệt, chớ nói chi là hoàng đồ bá nghiệp. Hoàng đế bệ hạ nhìn thẳng Thu Kiếm Hàn. Nhưng Thu lão nguyên soái lại hoàn toàn không dám đối mặt với hoàng đế bệ hạ, chỉ có thể quay đầu đi. Đại hoàng tử của chấm chính là quân chủ, như vậy là người nối nghiệp lý tưởng nhất của chấm. Trong giọng hoàng đế bệ hạ ẩn chứa vẻ đau đớn. Chỉ tiếc thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Hắn dừng lại một chút, ngửa đầu, nhắm mắt. Chấm thật áy náy đối với đại hoàng nhi chấm, nợ hắn. Thu Kiếm Hàn chỉ thấy da đầu tê dại. Xem ra, lựa chọn này là thật. Quyết định cũng là thật. Nếu ta đã nợ hoàng nhi, đương nhiên phải nghĩ cách trả lại hắn. Những thứ thuộc về hắn, chấm sẽ giao cho con của hắn, giao cho người có tư cách kế thừa hết thảy của hắn. Thanh âm hoàng đế bệ hạ nặng nề, ngữ khí lại như chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thu Kiếm Hàn nhất thời như thấy suy nghĩ của mình bị xé toạc ra, từng mảnh dập dờn trong tinh không, loáng thoáng chỉ thấy thanh âm yếu ớt của bản thân. Thế nhưng, đứa nhỏ này mới chỉ 2 tuổi rưỡi. Thanh âm của hoàng đế bệ hạ như trọng truy, tựa như truyền tới từ thiên ngoại, nhưng mỗi chữ đều rõ rõ ràng ràng. Tuổi này mới tốt, thời gian này thứ nhất có thể để cho chấm trải nghiệm. Thứ hai, cũng coi như đây là cố gắng cuối cùng của chấm cho thiên hạ ngọc đường, cho ngọc thị huyết mạch. Chấm không còn thời gian bồi dưỡng người thừa kế thứ hai, nhưng chống đỡ thêm 20 năm cũng không phải vấn đề. Chỉ cần trong 20 năm này, nó có thể trưởng thành trở thành người nối nghiệp của chấm, như vậy hết thảy đều đáng giá. Tồn tại của đứa bé kia chính là thượng thiên ban cho chấm, ban cho ngọc thị hoàng tộc, cho thiên hạ ngọc đường một hy vọng, một tương lai, một ánh sáng quanh minh trong căn hầm tối. Trời phù hộ ngọc đường, phù hộ ngọc thị, phù hộ chấm, để chấm có thể đền bù tiếc nuối lớn nhất. Thu Kiếm Hàn lúc này thực sự phát hiện bản thân không còn lời nào để nói. Đế vương vốn cô đơn, chỉ có càn cương độc đoán, chuyện hắn quyết định, không thể sửa đổi, càng không cho phép người khác nhúng tay xen vào, càng đừng nói đến quấy nhiễu. Kẻ làm trái chính là chạm nghịch lân rồng, không chết không thôi. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Thu Kiếm Hàn mới lầm bầm. Bệ hạ, lựa chọn của ngài lão thần có thể lý giải, nhưng về tình, có phải quá tàn khốc hay không? Hoàng đế bệ hạ thâm trầm nói. Chấm sao không biết lựa chọn này là tàn khốc đối với các hoàng tử. Nhưng chỉ có lựa chọn này mới thích hợp với lòng của chấm, hơn nữa cũng là phù hợp với lợi ích của ước vạn con dân Ngọc Đường hiện tại mấu chốt nhất. Chỉ có lựa chọn này, Ngọc Đường mới có hy vọng, không đến mức phải chôn vùi. Nói đến đây, Thu Kiếm Hàn chỉ có thể trầm mặt thở dài. Chính như hoàng đế bệ hạ nói, sự lựa chọn này ngoài phù hợp với lợi ích dân chúng, phù hợp với tâm ý bệ hạ, còn là hy vọng duy nhất của Ngọc Đường. Đặc điểm rõ rệt nhất cửu tôn. 4 chữ huyết mạch cửu tôn đã đại biểu cho rất nhiều thứ. Có một câu, hoàng đế bệ hạ cũng không nói ra, nhưng Thu lão nguyên soái cũng thầm hiểu rõ. Nếu không có đứa bé này, hết thảy đều không đáng kể. Nó chẳng những có huyết mạch hoàng gia, còn là song tôn di tử. Chính bởi quan hệ này, phong tôn nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Nếu quả thực để thái tử hay các hoàng tử khác thượng vị, lấy tâm tính đám người này, liệu sẽ đối phó với huyết mạch cửu tôn thế nào, dùng cái mông cũng có thể nghĩ được. Sau đó thì sao, sau đó phong tôn sẽ nhẫn nhịn sao? Hoàn toàn không thể nào. Vô luận là hoàng đế bệ hạ hay Thu lão nguyên soái tự hỏi bản thân, đồng thời đưa ra đáp án giống nhau. Chỉ có để cho đứa bé kia kế thừa ngôi vị, Ngọc Đường mới có thể có tương lai, nếu không chỉ sợ Ngọc Đường sẽ sớm hủy diệt. Hoàng đế bệ hạ quyết tâm cố định, tựa như tinh thần cũng hoàn toàn thả lỏng, thấp giọng nói. Lão Thu, ngươi cảm thấy, lấy năng lực cơ sở của chúng ta cùng vị phong tôn kia cùng nhau dạy người thừa kế.

Vân Dương dần dần đã trở thành chấp niệm của Lôi Động Thiên, chỉ có điều Lôi Động Thiên còn chưa ý thức được, mà Vân Dương thì lại càng không biết. Nếu để muội gặp nạn, đương nhiên không thể không cứu, Vân Huyên để ngươi lập tức lên đường, Vi Huyên cũng sẽ lập tức rời đi, không để cho ngươi phải lo lắng, trước sau khó khăn. Lôi Động Thiên quả quyết nói, vẫn không quên tỏ rõ lập trường. Nếu Vân Dương rời đi, như vậy chính như hắn nói, Tứ Quý Lâu không còn cố kỵ, hắn ở lại đây đã cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên phải lập tức đi ngay. Như thế thật tốt. Vân Dương nói, hộ vệ của ta chính là cao thủ dịch dung nhất đẳng, Lão Bạch. Bạch Y Tuyết đứng ra. Công tử, có ta. Ngươi phụ trách dịch dung cho Lôi công tử, nhất định phải thập toàn thập mỹ, ngay cả màu da, cổ, tay, tóc, ánh mắt, lông mày. Thậm chí ngay cả khoảng cách hai mắt đều phải tạo khác biệt. Phải thiên ý vô phùng, không để lại kẽ hở, phải vạn vô nhất thất. Nhớ kỹ phải vạn vô nhất thất, ta không cho phép xuất hiện vạn nhất. Vân Dương nghiêm túc nói. Sau đó ngươi phải tận mắt xác nhận Lôi công tử an toàn không ngại, nếu không, ngươi cũng không cần trở về. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 377. Xuất hành. Xuất hành. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Y Tuyết hào hùng sục sôi. Nếu để Lôi công tử phải chịu nửa điểm tổn thương, thuộc hạ mang đầu về gặp ngài. Không cần mang đầu tới gặp ta, chỉ cần Lôi huyên vạn toàn, cái này mới là trọng điểm, rõ chưa? Vân Dương gật gật đầu, lại trịnh trọng dặn dò. Lôi Động Thiên càng thêm cảm kích. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, tên Lão Bạch này chỉ có tu vi lục trọng thiên, ngày thường đúng là không lọt vào mắt hắn, nhưng đã là hộ vệ có tu vi cao nhất bên cạnh Vân Dương. Tu vi của tên hộ vệ này không lọt mắt hắn là một chuyện, nhưng quyết không thể tính là thấp, cho dù ở trong gia tộc cũng có thể vào hạng trung, mà cao thủ như vậy tại cái thiên huyền đại lục này càng có thể tính thành tồn tại đỉnh phong. Thực tế người này còn có tu vi cao hơn cả đao tôn giả của Tứ Quý Lâu. Có thể nói chính là chủ bài bảo mệnh của Vân Dương. Lần này Vân Dương xuất hành, rõ ràng nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng vì hắn lại có thể không chút do dự phái hộ vệ cao nhất ra hộ tống. Phần tình nghĩa huynh đệ này thực có thể nói cảm thiên động địa, không gì không thể động dung. Huynh đệ đi đường cẩn thận. Lôi Động Thiên cảm động quay đầu. Lại nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Vân Dương nhìn bản thân. Lôi huynh bảo trọng. Lôi Động Thiên chỉnh trọng gật đầu, trong mắt rưng rưng. Ta đi đây. Vân Dương quay đầu. Sau lưng, Lôi Động Thiên không ngừng phất tay, thần sắc phiền muộn. Hắn rất rõ ràng, thật rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì hắn, đại sư huyên cùng hôn thể tiểu sư muội của Vân Dương cũng không bị Tứ Quý Lâu bắt đi, đó vốn là chuyện không thể xảy ra. Nói cho cùng, chính là hắn làm liên lụy tới Vân Dương, càng khiến cho thân nhân bằng hữu của Vân Dương lạc vào hiểm địa. Nhưng, đây là cơ duyên, là duyên phận của ta và Vân Dương. Vân Dương nhất định sẽ trở thành lô đỉnh của ta, bản thân ta cảm động là một chuyện, nhưng đây là cơ duyên mà ông trời ban cho, trời cho không lấy, chính là nghịch thiên, trời đều đứng bên cạnh ta a. Ta quả là thiên chi kiêu tử, thượng thiên che chở, vĩnh viễn không bị long đong. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai ở bên, cố gắng dùng toàn bộ tu vi huyền khí, lúc này mới ngăn được ý muốn cười vang. Đại sư huynh, tiểu sư muội, thần con mẹ nó đại sư huynh tiểu sư muội, công tử nhà ta, ngay cả sư môn còn không có. Chỉ có điều lời nói dối này thực không chút dấu vết, tình cảm dạt dào, khiến cho người ta lập tức tin tưởng không thể nghi ngờ, không thấy Lôi Động Thiên hiện cảm động đến sắp moi tim móc phổi ra để tỏ bày sao. Phương Mặc Phi cảm thấy bản thân đi theo Vân Dương càng lâu, công phu trầm định càng ngày càng kém. Trước kia hắn ở Sâm La Đình đã sớm luyện thành một bộ mặt nạ không biến không phá, thế như mới đi theo công tử, ngay cả một chút xíu lạnh nhạt cũng không vận lên cho nổi, sống dưới bầu không khí này thực không biết phải hình dung như nào mới được. Một trận gió nổi lên. Bầu không khí âm trầm mấy ngày nay của Thiên Đường Thành đột nhiên xuất hiện một trận gió, tiếng gió nhanh chóng lớn mạnh, hô hô bần bật. Tinh kỳ toàn thành cũng phần phật tung bay. Trên bầu trời, gió xoáy mây trắng cấp tốc đi xa. Hoàng đế bệ hạ sớm đã chú ý thiên tượng, vừa thấy động tĩnh lập tức thong thả bước ra khỏi ngự thư phòng, ngửa đầu nhìn trời, trong đầu chỉ có một ý niệm là Phong Tôn bắt đầu hành động. Liệu có phải đi đón cháu nội của chấm hay không, nhất định là vậy a, chỉ mong gia hỏa này có thể nhanh tay nhanh chân một chút, càng nhanh càng tốt. Hoàng đế bệ hạ tràn đầy mong đợi. Nhưng Thu lão nguyên soái ngồi trong phủ của mình lại không nghĩ như vậy. Phong Tôn đã sớm nói cần 2-3 ngày nữa mới lại tới, nghe được tin tức của lão mới đi đón đứa nhỏ. Quá trình này chắc chắn sẽ không thay đổi, nhất định phải đến nhà lão trước mới được. Nói cách khác, hiện tại Phong Tôn rời đi tuyệt đối không phải đi đón đứa nhỏ, mà là có chuyện khác cần làm. Thời gian còn chưa tới, mà Vân Dương lại có động tác lớn, không tiếc bại lộ tung tích như vậy. Tuyệt đối là có đại sự, hơn nữa, mục tiêu còn ở rất xa. Nếu tính như vậy kỳ hạn 2-3 ngày tới, e là Phong Tôn sẽ không về kịp. Thậm chí bao lâu mới có thể trở về, cũng là chuyện không thể nói chắc. Trong lúc mấu chốt này rời đi không biết chúng ta bên này đang sốt ruột à. Thu lão nguyên soái nhảy lên nóc phòng, không chút hình tượng mà chửi ầm lên. Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi con mẹ nó làm vậy là muốn làm gì ngươi. Ngươi ném cuộc diện rối rắm như vậy cho lão phu, lại một mạch đi thẳng, lão phu biết phải làm thế nào. Ngươi có biết bên kia đã sớm không đợi kịp rồi không, hắn là cái đồ hung ác, động tí là muốn giết ta a. Lúc này lão đầu vừa tức vừa gấp, gấp đến mồ hôi toàn thân, ướt đẫm trọng sam. Nếu trong thời gian ước định mà ngươi không về được, lão phu sao có thể bàn giao với hoàng đế bệ hạ, sớm đã không nhịn được kia. Thực sự muốn cái mạng già của ta mà. Trước đó chỉ dùng một cái tin, liền đùa đến lão phu kém chút mất nửa hồn phách, lúc này ngươi lại phủi mông rời đi, nếu chậm chạp không về, lão phu còn không phải sẽ bị hoàng đế bệ hạ giày vò đến chết sao? Ngươi không phải là huynh đệ của thổ tôn sao, sao ngươi không chút thông cảm cho một người phụ thân nóng lòng nhìn thấy con của con mình à? Đại sự gì thì cũng nên đợi ứng phó xong người phụ thân này mới đi, không được hả, cần gì mà phải nóng lòng nhất thời nửa khắc như thế. Nhưng trên bầu trời chỉ có tiếng gió hô hô, Phong Tôn lúc này lòng như lửa đốt, sao có thể nghe được tiếng hét của lão nguyên soái. Tâm niệm duy nhất của hắn hiện tại chỉ dừng lại ở một vị phụ thân khác, một người phụ thân vì đứa con của mình mà dùng hết tàn mệnh. Chớ nói nhất thời nửa khắc, coi như chỉ một hơi một giây, Vân Dương cũng không muốn đợi thêm. Cũng không thể chờ thêm. Mạng người trong khoảng khắc, hiện tại chạy qua còn không biết kịp hay không. Vân Dương một đường thiểm điện tốc hành lên đường, đến lúc triển lộ thân hình cũng đã là giữa trưa. Mà trước mặt Vân Dương hiện tại chính là một dòng sông lớn. Từ đây về Thiên Đường Thành cũng đã được 3.700 dặm. Sông nước trùng điệp, có thể thấy được mặt sông tối thiểu cũng rộng mấy trăm trượng. Nguyệt Hồn Giang. Tương truyền con sông này là do hồn phách của mặt trăng biến thành, phàm là nơi nào ánh trăng có thể chiếu đến, con sông này liền có thể chảy tới. Chỉ cần mặt trăng còn có thể chiếu rọi, con sông này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đã đến Nguyệt Hồn Giang, tiếp đó chỉ cần thuận nước đi xuôi, bến bờ chính là Tử Đế Quốc. Vân Dương đứng ở một bên, nhìn nước sông Nguyệt Hồn cuồn cuộn chảy xuôi, ánh mắt không khỏi thất thần trong nháy mắt. Đã từng có bao lâu chín huynh đệ tụ hội bên sông? Lại có bao nhiêu lần, sau mỗi lần chiến tranh đến đây thu thập hành trang. Còn nhớ lúc đó, lão đại đứng từng nói truyền thuyết thiên huyền đại lục, không chỉ có Nguyệt Hồn Giang, mà còn có Thái Dương Hà, Tinh Thần Hải, Phong Vân Hồ. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta chỉ còn có thể nhìn thấy Nguyệt Hồn Giang. Nếu tương lai thiên hạ thái bình, ta nhất định phải cùng các huynh đệ đi thăm thú mấy nơi trong truyền thuyết kia. Các huynh đệ ầm ầm đáp ứng cùng nhau hứa hẹn, nói đến lúc đó nhất định phải đi thăm. Vân Dương nhớ mang máng trong lúc lão đại nói những chuyện này, chẳng những ánh mắt có chút kỳ quái, mà ngay cả thanh âm cũng khác biệt ngày thường. Năm đó hắn không hiểu vì sao có cảm giác ấy, nhưng bây giờ, hắn đã biết, đã hiểu. Bởi Thổ Tôn chính là Đại Hoàng Tử. Đến lúc thiên hạ nhất thống, Tân Quân Ngọc Đường kế vị. Nếu lão đại vẫn còn, không biết tâm tình lúc đó sẽ thế nào. Vị trí kia vốn nên là của lão đại, vậy mà hắn chỉ có thể đứng bên nhìn xem. Cho nên hắn nghĩ đợi đến lúc thiên hạ thái bình, so với bực bội đứng bên nhìn xem chi bằng mang theo các huynh đệ, Vân Du Tứ Hải, rời khỏi chốn thương tâm. Lúc đó Thủy Tôn đứng bên Thổ Tôn thô âm đại khí nói. Không sai, trên đời này nào có chuyện gì vui bằng các huynh đệ cùng nhau sinh hoạt. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó căn bản là tứ tỷ đang trấn an lão đại a. Hóa ra khi đó, hai người này đã vừa ý, thậm chí rất có thể đã kết thành phu thê. Sau khi nghe Thủy Tôn an ủi, lão đại còn nói. Ha ha, nói không sai, xác thực không có chuyện gì vui vẻ hơn các huynh đệ cùng một chỗ u. V, quy, quy, mơ. Dù sao cũng đã đến bờ sông, lão tứ mang chúng ta vào nước chơi đùa một chút đi. Nói xong trong tiếng cười lớn liền kéo tay Thủy Tôn nhảy xuống Nguyệt Hồn Giang sâu không thấy đáy. Các huynh đệ thấy thế còn cười ha ha chế xếu lão đại tính tình trẻ con chẳng những có ý chơi bời còn biến thành hành động tự mình thế nghiệm, hiếm thấy hiếm thấy. Cho tới bây giờ ta mới biết. Khi đó nhất định là lão đại cùng tứ tỷ đi thế giới của riêng hai người. Vân Dương nghĩ tới đây, không khỏi nhớ tới Thổ Tôn kéo Thủy Tôn nhảy xuống. Thủy Tôn còn từng nhẹ nhàng giãy nhẹ, lúc đó các huynh đệ còn không chú ý, còn đang mắng chửi hai người ăn mảnh chơi một mình. Không khỏi nhích miệng cười một tiếng, lẩm bẩm. Lão đại, ngươi được lắm đấy nha. Biết những thứ mà chúng ta không biết. Thế mà còn coi chúng ta như mấy thằng ngốc quang minh chính đại đi khoái hoạt tiêu dao. Thất ca còn nói chơi thì chơi, thế mà còn không đợi chúng ta. Rất nhiều chi tiết nhỏ hiện lên, vừa ấm vừa chua xót. Nhớ lúc ấy, thất ca Huyết Tôn cười không tim không phổi, mặc dù biết bộ dạng đó là thật, nhưng các huynh đệ vẫn muốn đánh một trận, nụ cười đó thực sự quá tiện. Ngươi nghĩ xem không gian riêng của người ta kéo theo đám người chúng ta làm cái gì. Nhưng bây giờ Vân Dương nhớ sáng cười tiện tiện kia, lại cũng chỉ cảm thấy hoài niệm, lại cảm thấy thầm chua xót. Thất ca cha của chúng ta có khả năng bị bắt. Vân Dương yên lặng nói. Ngươi biết không chuyện như vậy, ta sao có thể cho phép tiểu cửu tuyệt không cho phép bất kỳ thân nhân nào của chúng ta vẫn lạc tuyệt không. Vân Dương nói xong câu đó, cả người lại phi thân lên trôi chảy dung nhập vào Nguyệt Hồn Giang. Đúng vậy, chính là tan vào trong nước sông. Tử U cùng Ngọc Đường phong mạo khác nhau, nhất là đối với thiên tượng đột nhiên xuất hiện càng đối đãi vô cùng khác biệt. Ngọc Đường gió nổi khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ, mà Tử Long Thành bất ngờ nổi gió, chỉ đưa lại khắp nơi đề phòng, khắp nơi tận địch. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 378. Nguyệt Hồn Giang kỳ dị. Nguyệt Hồn Giang kỳ dị. Tin tức Phong Tôn còn sống đã sớm không phải bí mật. Mặc dù tốc độ cưới gió của Vân Dương rất nhanh có thể nhanh chóng tới Tử U Đế Quốc, nhưng như vậy chỉ có thể bại lộ hành tích trắng trợn nói với Tử U Phong Tôn đã đến Tử U địa giới. Chẳng may Tử U liên tưởng chuyện này đến lão độc cô, vì vậy lại làm ra vài chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó Vân Dương có muốn khóc cũng không kịp. Cho nên hắn thà chậm một chút, cũng phải cam đoan chuyện này ổn thỏa, chí ít trước khi xác nhận tình xuống, xác nhận mục tiêu phải giữ tuyệt đối ổn thỏa. Dù sao bên kia còn có Quân Mạc Ngôn tỏa chấn, tính mạng người đó vẫn có thể giữ vững. Vân Dương quyết định vận dụng thánh thủy quyết của Thủy Tôn trực tiếp nhảy xuống Nguyệt Hồn Giang, mượn thủy lực của Nguyệt Hồn Giang vừa đi vừa luyện thánh thủy quyết. Nhưng sau khi Vân Dương nhảy vào Nguyệt Hồn Giang mới phát hiện, vận chuyển thánh thủy quyết, hóa thân thành nước, so với hóa thân thành phong vân thực đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu nhất cảm giác thoải mái trước mắt này. Hóa thân phong vân khó mà so sánh. Vân Dương dung nhập vào dòng nước, hắn như thấy đang đưa thân trên một chiếc giường lớn to mềm, Vân Dương có thể khống chế thần niệm thậm chí thân thể, hóa thành thủy tướng khuyết trương vô hạn. Phàm là nơi nước có thể chảy đến, thần trí của hắn có thể bước theo. Hơn nữa, còn là trực tiếp chân thực va chạm. Trước đó Vân Dương chưa bao giờ bước vào Nguyệt Hồn Giang, thế mà lần này trùng hợp tiến vào, lại khiến cho hắn hiểu một chuyện. Nước Nguyệt Hồn Giang, so với nước những nơi khác hoàn toàn khác biệt. Đây mà một con sông thần gì không giống bình thường. Nước sông này cố nhiên là có thể dùng để uống, dùng để tưới tiêu. Nhưng tính chất của sông này càng thêm nhu nhược, hơn nữa còn lạnh hơn nhiều. Nguyệt Hồn Giang chảy từ cực đông Vô Tận Sơn kéo dài 17 vạn 8 ngàn dặm rót thẳng vào Vô Tận Hải. Chưa bao giờ ngừng chảy cuồn cuộn từ mặt sông mà xem, nước sông vô cùng đục, không thể trực tiếp làm nước uống. Nhưng lúc này Vân Dương dung nhập vào sông, mới chân thực phát hiện, nước sông nhìn như đục ngầu này kỳ thực lại không chút bùn đất, thậm chí ngay cả một chút tạp chất cũng không có. Tất cả đá vụn, bùn cát đều nằm ở đáy sông, cho dù ngẫu nhiên dập dờn, nhưng lại khó có thể nổi lên, hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Ngoài ra Vân Dương còn phát hiện một chuyện đặc biệt, đó chính là con sông kéo dài gần 18 vạn dặm này. Lại không có lấy một cây rong. Đây quả thực là một chuyện vô cùng đặc biệt, hoàn toàn vi phạm nguyên lý tự nhiên. Nhưng hiện tại Vân Dương lại hoàn toàn không hiểu nguyên nhân sao lại có hiện tượng như vậy. Một đường theo nước, hiện tượng bơi múa cùng cá trong suy nghĩ của hắn cũng không xuất hiện, không phải là trong Nguyệt Hồn Giang này có kỳ lân ngư, mà là trong Nguyệt Hồn Giang có rất ít cá. Vô cùng ít ỏi, ít đến mức gần như có thể hoàn toàn bỏ qua không tính. Rất có thể, đây cũng chính là nguyên nhân xưa nay chưa có ai có thể câu được cá ở sông này. Nhưng Vân Dương dùng từ gần như có thể hoàn toàn bỏ qua không tính, cũng chính là vì trong Nguyệt Hồn Giang không phải chân chính không có cá. Ít nhất, Vân Dương hiện tại có thể thấy được một đầu cá. Đó là một đầu cá lớn chừng người trưởng thành, toàn thân óng ánh quang trạch, ung dung vấy đuôi bơi lội, có thể nói là cực kỳ chói lọi, cực kỳ chói mắt. Vân Dương sơ sơ còn buồn bực con cá phong cách như thế sao lại chưa từng bị người nhìn thấy. Cho đến khi hắn đưa thần thức ra khỏi mặt nước, từ cao nhìn xuống, lại phát hiện, dù dùng thần thức tập trung thế nào, cũng không thể nhìn thấy được con cá kia, hóa ra từ trên nhìn xuống. Màu sắc con cá này hoàn toàn giống màu nước sông, giống nhau như đúc, căn bản khó có thể phát hiện dấu vết. Con cá này đúng là không nhỏ, không biết ăn có ngon hay không à? Vân Dương thầm nghĩ, dù sao con cá này cũng thuộc hàng dị chủng, hơn phân nửa là cực kỳ hiếm có. Nhưng mới qua nửa khắc đồng hồ, Vân Dương mới phát hiện nhận biết của bản thân còn vô số thiếu sót. Một con cá lướt qua người hắn, chỉ riêng cái lôi mũi kia đã phải lớn hơn đầu người. Vân Dương trực tiếp chấn kinh, cá này rốt cuộc là cá gì? Tại sao lại có thể lớn đến vậy? Nhưng điều càng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, con cá ưu nhã kia tiến lên, một đường không ngừng phun ra nuốt vào nước sông cho đến khi đụng phải một con cá lớn kia, không nói hai lời trực tiếp nuốt xuống. Hành động này không chút do dự, tự do như ý, không chút ngập ngừng. Vân Dương như hít một ngụm hơi lạnh. Cái này cũng quá hung tàn đi. Tư thế ưu nhã như thế, lại làm ra chuyện tàn khốc như vậy. Vân Dương cảm thấy con cá này căn bản chính là động vật máu lạnh. Hai bên đều là cá, cần gì nuốt nhau như vậy. Một hồi lại qua, Vân Dương lại phát hiện một chuyện có thể nói là một chuyện hoàn toàn phá vỡ nhận biết của hắn. Sau khi hắn phát hiện một con cá lớn cùng một con cá ưu nhã tàn bạo, lại phát hiện thêm loại quái ngư thứ ba, loại cá này có màu sắc hoàn toàn giống Nguyệt Hồn Giang, kích cỡ nhỏ thì bằng cánh tay, lớn thì như cự mãng. Loài cá này kỳ quái ở chỗ, nó chỉ di chuyển dọc theo bên bờ. Mà những thứ như tôm tép song rêu bên bờ đều bị nó thôn phệ. Tồn tại của loại cá thứ ba này tựa như công nhân trời sinh, chuyên một thanh lý những thứ tạp vật ven sông. Một đường tiến lên, ăn no lại ngoắt ngoắt cái đuôi bơi lội, đói bụng lại đi ăn. Mà phía sau nó còn có vô cùng vô tận loại cá này. Một đường ăn không ngừng, đói bụng lại đi ăn, tuần tự lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngớt. Hết lần này tới lần khác, dù loài cá này có thể tích vô cùng lớn, nhưng lại không hề bị người phát hiện. Bởi bọn chúng trong nước, liền như hóa tan vào nước vậy. Vân Dương nóng lòng không đợi được, thuận tay tiếp xúc thân cá loài thứ ba, ngạc nhiên phát hiện cánh tay đã hồi phục của hắn lại xuyên thấu qua thân cá. Hoàn toàn không có cảm giác tiếp xúc thực thể, điều càng bất ngờ hơn, con cá kia lại như hoàn toàn không hề phát giác. Vân Dương cảm thán, nếu không phải hắn hóa nước vào sông, đoán chừng cả đời cũng không thể phát hiện dưới dòng sông này lại có nhiều tồn tại thần bí như vậy. Quả là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, tạo hóa huyền bí, không ai có thể hiểu hết. Vân Dương thầm cảm thán, từ thiên cổ tới nay, rất nhiều người phát hiện Nguyệt Hồn Giang huyền bí, nhưng lại không có ai biết Nguyệt Hồn Giang huyền bí ở đâu. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến kỳ thực thần bí của Nguyệt Hồn Giang trần trụi bày ngay trước mắt, chỉ là toàn bộ người trên thế giới này đều nhìn không thấy mà thôi. Mãi cho đến ngày nay, Vân Dương lại ngoài ý muốn phát hiện. Vân Dương cũng không xác định bản thân có phải là người đầu tiên phát hiện hay không, thậm chí cũng không phải người thứ hai. Dù sao trước hắn còn có một người tu luyện Thánh Thủy Quyết, lại còn từng bước vào Nguyệt Hồn Giang, đó chính là Tứ Tỷ Thủy Tôn. Mà nếu Tứ Tỷ biết bí mật này, vậy Lão Đại Thổ Tôn hẳn cũng biết. Tiếc nuối duy nhất là dù có biết bí mật, lại cũng không thể lợi dụng, tựa như Vân Dương vừa mới thử. Hắn trực tiếp xúc còn không bắt được, như vậy có biết hay không thì có ít gì. Hoặc đây cũng có thể là nguyên nhân mà Tứ Tỷ biết bí ẩn Nguyệt Hồn Giang cũng không có báo lại cho các huynh đệ. Chỉ là Nguyệt Hồn Giang này lại ẩn tàng nhiều bí mật như thế, cho dù quanh năm suốt tháng lộ trước thế nhân thế mà thế nhân lại không nhìn thấy, vậy Thái Dương Hà thì sao, Tinh Thần Hải thì sao, còn Phong Vân Hồ lại thế nào? Vân Dương vừa biết thêm chút bí ẩn, không khỏi bắt đầu cân nhắc những nơi nổi danh cùng Nguyệt Hồn Giang. Những nơi này có thể nổi danh cùng Nguyệt Hồn Giang chắc hẳn cũng phải có rất nhiều chỗ thần bí. Vân Dương đột nhiên sinh xúc động muốn đi xem. Đến tận đây, hắn rốt cuộc cũng hiểu hàm nghĩa câu nói của Thổ Tôn năm đó. Bỏ qua yếu tốt tâm tình, cũng thực muốn đi những nơi thần bí đó a. Tương lai ta sẽ nhìn hết những nơi thần bí kia. Vân Dương yên lặng nói. Hoàn thành nguyện vọng của tất cả chúng ta. Theo thời gian trôi qua, Vân Dương càng thêm hứng thú với Nguyệt Hồn Giang. Bước vào Nguyệt Hồn Giang, hắn phát hiện Thủy Chí Nhu lại có tính hàn, ngoài ra còn vài thuộc tính kỳ dị khác, chính là nếu dẫn lưu khỏi sông, liền sẽ biến thành nước thường, không chút khác biệt. Thủy chất Nguyệt Hồn Giang có thể nói là trí thuần trí tịnh, sau khi dẫn khỏi sông không dính một chút tôm nhỏ. Tất cả sinh vật trong Nguyệt Hồn Giang tựa như cũng chỉ có thể thuộc về Nguyệt Hồn Giang. Không thể tồn tại trong bất cứ nguồn nước nào ngoài Nguyệt Hồn Giang. Một dòng nước nhỏ phun trào, Vân Dương phát hiện một con cá lớn, một con cá lớn từ lúc sinh ra, hắn chưa từng nhìn thấy con cá nào lớn đến như vậy. Con cá này tối thiểu cũng phải dài chừng 37-38 trượng, rộng cũng phải chừng 20 trượng, khoan thai bơi tới. Kỳ thực trước đó Vân Dương cũng từng gặp được mấy con cá rất lớn, nhưng coi như trực tiếp chạm mặt trực tiếp tiếp xúc cũng không thể chạm nhau, hai bên hoàn toàn phân biệt. Cho nên lúc này nhìn thấy cá lớn, Vân Dương cũng chỉ kinh ngạc, lại không quá để ý. Thế nhưng lần này, một biến cố hoàn toàn ngoài ý liệu xuất hiện. Dòng nước mà hắn hóa thân, không hiểu bị con cá lớn kia hút vào trong miệng, tiến vào trong bụng. Chọp một tiếng lại bị phun ra. Thật! Lớn mẹ nó, thật xúi quẩy. Vân Dương thán phục một tiếng, sau đó lại mắng một câu. Hắn khẽ suy nghĩ liền có thể hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chính bởi hiểu chuyện gì xảy ra mới mắng lớn xúi quẩy. Bởi người nào đó bị một con cá vô cùng lớn nuốt vào từ miệng, sau đó lại phun ra từ. Kỳ thực quá trình này dị thường thông thuận, thậm chí con cá kia cũng không phát hiện bản thân vừa nuốt cái gì, phun ra cái gì. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 379. Cá lớn kỳ quái. Cá lớn kỳ quái. Vân Dương là người trong cuộc thực sự vô cùng phiền muộn. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này dù là ai cũng sẽ thấy phiền muộn. Nhưng dù phiền muộn thế nào cũng được, hắn cũng không thể làm gì con cá kia. Dù sao hắn đã dùng vô số cách, nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể thực sự tiếp xúc với nó, nếu không sớm có cách khác, chỉ có thể trợn mắt nhìn con cá vừa tiêu hóa hắn nghênh ngang rời đi. Ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy tới, con cá vô cùng lớn kia đột nhiên dừng lại, tiếp đó vẫy đuôi lượn vòng tại chỗ, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó. Hai tròng mắt kia còn lớn hơn một gian phòng nhỏ, chừng lớn tròn lại tìm kiếm xung quanh. Bởi đại gia hỏa này mới kinh ngạc phát hiện bản thân nó vừa rồi hình như ăn phải cái gì đó rất là ghê gớm. Mặc dù mới chỉ lướt qua bụng một lần, nhưng lại khiến tinh thần nó rung động mãnh liệt, toàn thân thứ sướng, thậm chí thân thể nó trong khoảnh khắc đó lại lớn thêm một chút. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Gặp được thứ tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Cho nên đại gia hỏa này dừng lại không đi, phát hiện đồ tốt, đương nhiên dừng lại tìm kiếm, chiếm cứ. Hết thảy đều thuận lý thành chương theo lý vốn phải vậy. Thế nhưng sau một phen tìm kiếm, nó hoàn toàn không có thu hoạch. Con cá lớn vô cùng thất vọng nhưng lại đột nhiên nảy ra một ý hay. Vừa rồi nó cảm nhận được thứ tốt kia cũng là nhờ phun ra nuốt vào nước sông A, bây giờ cứ làm lại như thế là được, thế là bắt đầu tiếp tục tìm tới tìm lui, lại thêm nuốt tới nuốt lui, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bên trong Nguyệt Hồn Giang. Đúng vậy, là bên trong Nguyệt Hồn Giang. Từ trên nhìn xuống, hoàn toàn không thấy bấy cứ điều gì bất thường, mặt nước vẫn cuồn cuộn chảy không ngừng không nghỉ. Vân Dương đương nhiên không thể phạm lại sai lầm, hắn bám theo vây cá của đại gia hỏa, mặc kệ ngươi tìm nuốt thế nào, chỉ cần ngươi không nuốt cả vây cá của mình, ta liền không bị ngươi tiêu hóa lần nữa. Vân Dương cũng rất buồn bực, rõ ràng vừa rồi gia hỏa này không phát hiện hắn. Hơn nữa sau khi hắn tu luyện Thánh Thủy Quyết, đã thành thủy tướng chi thể, hữu chất vô hình. Cho dù ngay chính bản thân hắn cũng không thể tìm thấy bản thân a. Gia hỏa này sao lại có thể phát giác được hắn? Hiển nhiên Vân Dương không để ý tới một chuyện vô cùng quan trọng. Thiên tài địa bảo mà Vân Tuế Nguyệt cho hắn sử dụng, đã sớm biến hắn thành chí bảo hình người, cho dù nhục thân hóa nước, nhưng dược lực lại sẽ không biến mất. Vẫn tự nhiên bài tiết theo lỗ chân lông của hắn. Liên tục thay cũ đổi mới. Mà con cá lớn vừa rồi. Chính là thu được chỗ tốt thừa này của hắn. Mà sau khi nếm được ngon ngọt. Lập tức lưu luyến quên về. Tình huống trước mắt. Chỉ sợ khó có thể thoát thân. Nếu đã không thể thoát thân được ngay. Chi bằng dứt khoát nghiên cứu con cá này một chút. Vân Dương tinh tế vận chuyển Thánh Thủy Quyết. Bảo đảm bản thân duy trì trạng thái hóa nước. Không ngừng lưu chuyển quanh thân đại gia hỏa cẩn thận nghiên cứu thân thể con cá này. Mặc dù con cá này tạo ra động tĩnh rất lớn, nhưng ta lại không chút cảm thấy nguy hiểm, lực sát thương có hoa không quả, không đủ uy hiếp. Nhưng lại không biết con cá này có ăn ngon không à, đáng tiếc là chỉ thấy chứ không sờ được, lại càng không thể bắt đến, đáng tiếc đáng tiếc. Vân Dương đột nhiên chợt phát kỳ tưởng. Đúng rồi, nếu con cá này đã có thể tích khổng lồ như vậy, không biết liệu có nổi đan hay không ta. Nhất niệm vừa hiện, Vân Dương lập tức sinh ra xúc động muốn tiến vào bụng con cá này quan sát. Vừa nghĩ liền làm. Vân Dương xoát một cái, chủ động chui vào miệng đại gia hỏa. Đại gia hỏa này há miệng hút nước, chờ đợi một lần nữa thu được đồ tốt, nhưng nó còn chưa kịp dùng sức, đã thấy một dòng nước vọt vào miệng trực tiếp tràn vào bụng. Đại gia hỏa mở lớn miệng rộng, lập tức ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mặc kệ đại gia hỏa tràn đầy kinh ngạc, Vân Dương đã thuận lợi tiến vào bụng cá. Thân thể chân thực của hắn không thể tiếp xúc với cá nguyệt hồn giang, thế nhưng trạng thái nước lại có thể tiếp xúc chân thực. Vân Dương cẩn thận vận chuyển thánh thủy quyết, một đường tìm kiếm. Dưới sự cẩn thận khống chế của hắn đương nhiên sẽ không bị con cá kia dùng bản năng bài tiết ra. Chỉ là kể từ đó, chỗ tốt mà đại gia hỏa này thơm lây sẽ càng ngày càng nhiều. Đến giờ đại gia hỏa vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể cảm nhận đồ tốt lại tiến vào bụng nó, hơn nữa còn ổn định trường trì trong đó. Kiếm được đồ tốt, đại gia hỏa bản năng lo sợ đồng loại đến cướp đoạt, nhanh chóng thu liếm đồng tính, vui mừng hớn hở toàn lực xông về phía trước. Mang theo Vân Dương một đường tốc chạy. Tốc độ di chuyển của nó, so với Vân Dương vận dụng thánh thủy quyết tầng thứ nhất nhanh không chỉ 10 lần. Nhưng đại gia hỏa này lại không nghĩ đến, gia hỏa trong bụng nó căn bản không hề có ý tốt. Giờ phút này càng tiếp cận đến chỗ hiểm của nó. Vân Dương du dương trong bụng cá đột nhiên phát hiện phía trước ầm ầm xuất hiện ánh sáng. Vân Dương theo sáng tiến lên chậm rãi du động chăm chú chen tới chỗ ánh sáng. Cho dù lấy sự trầm ổn của hắn, vừa thấy cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Phía trước hắn, thình lình xuất hiện một chùm nho lớn. U, V, Quy, Quy, mơ, chính xác là một thứ gì đó rất giống chùm nho, kích cỡ cũng to hơn nhiều lắm. Chùm nho lớn trước mắt này, ước chừng có tới 40-50 khỏa, mỗi khỏa đều tròn trịa không màu, ứng ánh long lanh. Có thể nhìn thấy, mỗi một khỏa đều lớn chừng quả dưa hấu, tất cả đều tản ra linh khí vô tận, nồng đậm đến cực điểm. Mà linh khí trước mắt này, không những khiến Vân Dương vô cùng thoải mái, hơn nữa còn sinh ra một cảm giác vi diệu rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mãi cho đến khi Vân Dương nhìn thấy quang thanh lãnh xuất hiện, mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, chợt xuất hiện một ý niệm cách này. Rõ ràng là nguyệt hoa chi khí. Vân Dương thử ngưng nước thành hình bàn tay, lấy tay bắt tới, hai cánh tay ôm lấy một quả, dùng sức kéo xuống. Soạt một tiếng, thế mà có một quả bị Vân Dương thành công giật xuống. Con cá vẫn nhàn nhã di chuyển, hoàn toàn không phát giác chuyện trong cơ thể. Chẳng lẽ nó không thấy đau sao? Vân Dương phân ra một bộ phận thần thức để quan trắc động tính của con cá, trực tiếp giật mình sửng sốt. Hắn đã sớm chuẩn bị cho trường hợp con cá phản ứng kịch liệt, thế nhưng con cá này lại hoàn toàn không cảm ứng gì dạng, nên là gì thì tiếp tục làm đó, chuyện này thực sự kỳ quái. Nhưng sau một khắc, lại khiến Vân Dương càng thêm ngạc nhiên không hiểu. Bởi Vân Dương trơ mắt nhìn hạt châu mà hắn dùng thủy tướng kéo xuống, vô thanh vô tức phá toái, sau gió cỗ khí tức thần kỳ kia lập tức tiêu tán, không chút tâm tích. Tay hắn giống tuyết. Sau đó, vị trí mà hắn bước xuống một quả đột nhiên lại mọc thêm một quả mới. Vân Dương không còn gì để nói. Sẽ không tà gì thế chứ? Vân Dương liên tiếp thử vài chục lần, cuối cùng cũng chỉ tốn công vô ích, uổng phí sức lực. Rõ ràng một cỗ linh lực nồng nặc đang ở trước mắt, thế mà hắn lại không thể hấp thu. quả nho này hái xuống dễ dàng, nhưng người ta lại có thể tự động trở về ạ. Vân Dương luôn phiên thử sức, cuối cùng vẫn không có kết quả, kém chút trực tiếp phát điên. Tình huống hiện tại chẳng khác nào đứng trước Bảo Sơn, chỉ cần hắn có thể bẻ một khối, đời này cơm áo không lo. Thế nhưng hắn khó khăn tách được một khối, không đợi hắn chân chính đem đi, người ta lại trực tiếp dính trở lại. Đồ trong tay cũng chưa hẳn là đồ của mình, đến bây giờ Vân Dương đã thực sự hiểu được chân nghĩa của câu nói này. Thực con mẹ nó phiền muộn a. Thực trạng này thực sự khiến Vân Dương xoắn xuýt vô cùng. Hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một lực lượng vô cùng kỳ lạ, hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Thế nhưng vấn đề hiện tại, hắn làm bất kể cách nào cũng không cầm đi được. Điển hình nhìn thấy, sờ được, nhưng lại không thể thực sự lấy được. Tình huống này đâu chỉ xoắn xuýt, căn bản vô cùng phiền muộn. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ gặp được loài cá kỳ quái như vậy, lại càng chưa bao giờ gặp loài nước như vậy. Còn có năng lượng thần bí kỳ gì này nữa? Trong truyền thuyết, thế gian này còn có rất nhiều năng lượng thần bí uy năng dị diệt, thế nhưng loại năng lượng mà hôm nay Vân Dương hắn gặp, ngay cả truyền thuyết cũng chưa đề nhắc tới, đủ có thể thấy được mức độ thần dị của nó. Tứ đại thủy vực thần bí lưu truyền trên thiên huyền đại lực, hôm nay Nguyệt Hồn Giang mở ra một tấm khăn che trước mặt Vân Dương. Chỉ có điều, lại không biết tấm khăn che này là tầng trong cùng tầng trung, hay chỉ là tầng ngoài mỏng nhẹ. Vân Dương nếm thử vô số phương pháp, rốt cuộc cũng chỉ có thể thừa nhận vô kế khả thi. Bảo Sơn trước mắt, kết quả lại tay không mà về ngay lúc tâm thần phù động. Lại một lần nữa bị bài tiết ra ngoài. Xúi quẩy. Vân Dương thở dài. Lần thứ nhất bị con cá kia tiêu hóa là chuyện ngẫu nhiên, hắn không thể làm gì. Còn lần này là hắn tự mình gây nghiệt, tự chọc xúi quẩy. Thế nhưng cơ duyên trước mắt, Vân Dương không thể cam lòng, lại lần nữa hóa thành dòng nước, lần nữa đi vào. Chỉ là lần này Vân Dương chuyển đổi phương thức gửi thân, vừa mới đi vào, hắn lập tức chuyển biến tâm pháp, từ dòng nước hóa thành một giọt máu. Đây cũng là một điểm thần diệu của Thánh Thủy Quyết, chỉ cần là người tu hành có chút thành tựu, công lực đầy đủ, liền có thể hóa thành tất cả các loại chất lỏng trên đời. Đương nhiên, công lực hiện nay của Vân Dương còn thấp, cũng chỉ có thể hóa thành huyết dịch, còn như thủy ngân, vàng lỏng hay dung nham. Xa xa còn chưa thấy chuyển hóa. Nhưng sau khi hóa thành giọt máu, liền có thể bám vào bụng cá lớn một cách lâu dài, dù sao đối với con cá lớn mà nói, hiện tại Vân Dương chính là một bộ phận của nó, bình thường khó mà tách rời. Đã không còn lo lắng bị bài tiết, Vân Dương lại tiếp tục luồn lách đến chỗ cũ u, v, quy, quy, mơ, chùm nho. Chùm nho lớn như dưa hấu tràn đầy linh khí. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 380. Vào Bảo Sơn tay không mà về. Vào Bảo Sơn tay không mà về. Vân Dương cảm thấy thứ này nhất định là đồ tốt, hơn nữa còn cực kỳ tốt. Chỉ tiếc hắn cố gắng dòng giã cả ngày, lại vẫn không thu được chút kết quả, chỗ tốt càng không thể lấy được. Nửa đêm, Vân Dương bất đắc dĩ đứng bên bờ, nhìn vào Nguyệt Hồn Giang, nhìn không được mà thở dài một tiếng. Rõ ràng đã đưa thân vào bảo tàng khổng lồ không chút che giấu á. Vân Dương càng thêm xoắn xuýt. Cảm giác vào Bảo Sơn tay không mà về, có thể nói đang không ngừng lan tràn trong lòng Vân Dương, khó mà ma diệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn thực vô kế khả thi. Trong một ngày này, Vân Dương cơ hồ dùng mọi thủ đoạn từ thủy thuộc tính, rồi lôi thuộc tính, huyết thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong vân thuộc tính, tất cả đều không có tác dụng. Dùng thuộc tính công pháp không được, Vân Dương thậm chí dùng thử cả huyền khí tinh thuần nhất dung nhập chùm nho, nhưng vẫn không thể được, không thể nào trực tiếp dung hợp. Sau đó hắn còn dùng man lực tha mài, thậm chí dùng miệng cắn, dùng đao chặt, trực tiếp dùng không gian giới chỉ thu lại, nhưng vẫn hoàn toàn vô hiệu.